mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 633. Bội hóa chi thuật, đây là bội hóa chi thuật. Đám người liếc nhau, kinh ngạc vạn phần, nghe đồn có như thế một người. Bọn hắn thiên sinh thần lực, một người sức ăn có thể chống đỡ được 100 cái sức ăn. Bọn hắn ăn về sau, sẽ tự động đem năng lượng chứa đựng, dùng cho thi triển bội hóa chi thuật, gia tăng thực lực của mình. Không tệ, cái này Man Ngưu là một hạt giống tốt. Mục Phong con mắt trong lướt qua một tia tinh quang, khẽ gật đầu, bội hóa chi thuật hắn nghe qua. Đây là một loại tổ truyền bí kỹ, chỉ có bội hóa nhất tộc người mới có thể sử dụng, có thể sử thân thể một bộ phận hoặc toàn thân tạm thời bành trướng, thu hoạch được lực lượng to lớn, nhưng khuyết điểm chính là tốc độ hội tương ứng giảm xuống. Đáng nhắc tới chính là, đệ nhị đỉnh phong chủ cũng là một cái có thể sử dụng bội hóa chi thuật người. Lần này đi qua, ngược lại là có thể cầm Man Ngưu giao cho đệ nhị đỉnh phong chủ. Luận võ trường trong, nhìn trước mắt vị này giống như núi nhỏ tráng hán khôi ngô, Quân Vong Trần không khỏi có chút hiếu kỳ. Nói thật, hắn còn thật không có gặp qua như vậy kỳ hoa chiêu thức. Không nghĩ tới là bội hóa chi thuật. Quân Vong Trần lần này đối thủ, có chút khó giải quyết a. Nhìn qua thân thể to lớn Man Ngưu, Lý Chấp Sự nhướng mày. Hắn đã từng cùng bội hóa chi thuật người đấu qua. Mặc dù đối phương tốc độ không nhanh, nhưng lực lượng thực làm ra đầu tê dại. Nếu là bị đánh trúng một quyền, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ trêu chọc lệch vị trí. Lúc trước dựa vào phòng ngự chí thắng, bây giờ đối với mặt lực lớn vô cùng, đã không còn may mắn cho ngươi đắc ý. Không có tham chiến Tương Ngôn Hạo cười lạnh một tiếng, một bộ xem kịch vui không chê lớn chuyện bộ dáng, trong lòng đã có cách thì. Luận võ trường bên trong Man Ngưu nhe răng cười một tiếng, cước bộ đại vượt ra, đoàng đoàng đoàng vọt tới. Toàn bộ luận võ trường phát ra một trận lại một trận lay động, chàng diện lộ ra 10 phần hỗn loạn. Sư đệ, cẩn thận. Man Ngưu dứt tiếng, đinh ba vung ra, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đinh ba phía trên một cỗ cuồng bạo kinh phong. Cái này một bừa cao, đã có hoàng giai tột cùng thủy chuẩn, nguy cơ tiến đến. Quân Vong Trần không có nửa điểm bối rối, linh lực tuôn ra, hóa thành trường kiếm, một vòng kiếm ý lướt qua tầm mắt của hắn, phảng phất có thể chém vỡ hết thảy. Đưa tay, Quân Vong Trần vạch ra một kiếm, tay lạc, một đạo kiếm khí từ trường kiếm đầu nhọn tuôn ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, bỗng nhiên xẹt qua phía trước. Cái quái gì? Man Ngưu bỗng nhiên vừa trừng mắt, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi đến mà đến. Cực kỳ nguy hiểm, không chần chờ chút nào. Trong tay hắn đinh ba vô ý thức ngăn cản trước người, tiến hành đón đỡ. Răng rắc, một kiếm xẹt qua, Man Ngưu trước người đinh ba tại chỗ một chia làm hai. Kiếm khí mang theo lực lượng đáng sợ cầm quần áo mở ra hai nửa, rơi vào thân thể của hắn phía trên. Ô oa, Man Ngưu đồng tử co rụt lại, như là bị vùng núi va chạm, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người lùi lại 5-6 mét, chợt hai chân run lên, run chân rơi xuống đất. Quân Vong Trần thoáng nhìn Man Ngưu, lại là một kiếm vạch ra. Một kiếm này so sánh với một kiếm càng nhanh hơn, ta nhận thua. Man Ngưu như lâm băng uyên, vội vàng hô to, thoại âm rơi xuống, kiếm khí ở cách Man Ngưu nơi cổ họng đột ngột dừng lại, sau đó tiêu tán. Sư huynh, thừa nhận. Quân Vong Trần giải trừ linh lực trường kiếm, chắp tay, mỉm cười. Khi trước hai đạo kiếm khí chỉ là hắn tùy ý tiến quân mãnh liệt, uy lực chỉ có một thành, rất yếu. Nếu như là ra hai thành, chỉ sợ Man Ngưu giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Đám người mắt thấy một màn này, đều là sinh lòng rung động. Sử dụng bội hóa chi thuật Man Ngưu, tương đương với hoàng giai đỉnh phong. Thực lực thế này, lại bị Quân Vong Trần lưỡng kiếm bức cho đến, nhận thua. Tiểu tử này, ẩn núp đủ sâu. Mục Phong chính bóp lấy cái cằm, rất có thâm ý nở nụ cười. Có thể vung ra như thế uy lực kiếm khí, Có thể thấy được cái này Quân Vong Trần tại võ đạo phương diện thực lực không thể coi thường. Không nghĩ tới sư đệ có được lợi hại như vậy pháp khí. Trận này quyết đấu là sư huynh sơ suất. Man Ngưu kiêng kỵ nhìn Quân Vong Trần một chút, mang theo không cam lòng đi xuống luận võ trường. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Cái kia hai đạo kiếm khí cùng pháp khí có vẻ như không có quan hệ gì chứ. Lý Chấp Sự sâu đậm nhìn Quân Vong Trần một chút, hiển nhiên là bị cái kia lưỡng kiếm cấp kinh diễm đến. Nương theo lấy Quân Vong Trần tranh tài kết thúc, tất cả mọi người là sợ hãi thán phục liên tục. Tính cả trận này, Quân Vong Trần đã thắng hai vị ngoại môn lão sinh, thực lực không thể khinh thường. Hừ, bất quá là ỷ vào pháp khí. Nếu là không có pháp khí, đã sớm thua. Tương Ngôn Hạo nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, hừ lạnh không thôi, không có chân chính thực lực, chỉ bằng vào tá pháp dụng cụ, cuối cùng cũng thành không được chân chính cao thủ. Hắn thấy, pháp khí chung quy là ngoại vật, Quân Vong Trần dựa vào pháp khí thủ thắng, vô luận nói như thế nào đều thắng ở mưu lợi. Khó chịu thì ánh mắt của hắn nhất truyền, rơi vào cái cuối cùng luận võ trường. Ở cái này luận võ trường bên trên, Mai Ngọc Hương cùng một vị tân sinh đang tại kịch đấu ở trong. Vị này mới ra đời chiến lực rất không tệ, làm cho Mai Ngọc Hương lấy ra pháp khí phi kiếm. Hai người ngươi tới ta đi. Động tác phức tạp nhiều thay đổi, người xem hoa mắt. Hưu, bỗng nhiên, Mai Ngọc Hương phi kiếm phóng lên tận trời, hóa thành vô số thanh phi kiếm, như ngân quang lạc nhận xông về đối thủ. Phi kiếm nhanh chóng, như thời gian qua nhanh, mắt thường đều theo không kịp phi kiếm tốc độ. Bốn phía người gặp cũng là xôn xao một mảnh. Đây là ngự kiếm chi thuật. Thật không thể tin, Mai Ngọc Hương vậy mà nắm giữ ngự kiếm chi thuật. Nghe nói ngự kiếm chi thuật chính là dùng kiếm cao thâm cảnh giới. Dùng kiếm người nhưng tùy tâm sở dục khống chế kiếm trong tay. Đồng thời năng lượng thi triển ra so với bình thường kỷ trà cao lần lực lượng và tốc độ. Chấm chấm. Cái nữ oa này không sai. Lý Chấp Sự trong đôi mắt lướt qua một tia tinh quang, âm thầm gật đầu. Có thể ngự kiếm, đại biểu cho Mai Ngọc Hương thích hợp lực khống chế đã vượt qua không ít người. Ngự kiếm chi thuật vừa ra, cùng Mai Ngọc Hương đối chiến tân sinh hai mắt máy động, lúc này mở miệng, ta nhận thua. Dứt tiếng, phi kiếm đột nhiên thu hồi, trên đài kiếm ảnh biến mất theo. Mai Ngọc Hương đứng ở luận võ trường bên trên, duyên dáng yêu kiều, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một cỗ đặc hữu ngạo khí. Tất cả mọi người là vỗ tay reo hò, người ái mộ càng là để cho hô liên tục. Chỉ có Quân Vong Trần lắc đầu, không dám nhìn thẳng, liền loại trình độ này ngự kiếm chi thuật, đổi tại thần thoại thiên điện, tùy tiện một cái bất nhập lưu thành viên đều có thể chống lại. Chỉ có thể nói, Đan Tông dù sao vẫn là lấy đan đạo làm chủ. Võ đạo phương diện hơi có chút mạnh đệ tử đều bị nâng lên trời. Nương theo lấy Mai Ngọc Hương kết cục, mấy cái khác luận võ trường cũng lục tục ngo ngoe kết thúc chiến đấu. Cái này vòng thứ hai võ đạo khảo hạch, chỉ có bốn cái tân sinh chiến thắng lão sinh. Cái khác ba vị tân sinh, thực lực tại quần chúng đoàn thể trong đã không tầm thường. Mỗi một người đều là trên mặt tự hào sắc thái. Đi đường đều có chủng mang gió cảm giác. Đương nhiên, vì tốt hơn ứng đối trận thứ ba võ đạo khảo hạch, ba người này thoáng một phát trận liền bắt đầu phục dụng hồi linh đan, tiến hành linh lực đền bù cùng khôi phục. Chỉ có Quân Vong Trần một người đứng tại chỗ, mang trên mặt một tia nhàm chán, thỉnh thoảng đánh cái a cát. Trong thoáng chốc, hắn liền nghĩ tới Miyamoto Musashi câu nói kia, vô địch là biết bao yêu tang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.